cánh phóng viên còn chưa kịp tiếp cận ông ta thì ba chiếc xe cảnh sát bất ngờ chạy về hướng này. Cánh phóng viên trông thấy bèn lui ra, nhưng vẫn tiếp tục giơ máy ảnh chụp lại cảnh này. Tại sao lại nhiều cảnh sát đến vậy? Bạch Sơ Điệp buột miệng, bà ta sợ họ tới bắt bà ta. Người trên xe cảnh sát đi xuống, dẫn đầu là thanh tra cao cấp của tổ trọng án Bưu Kim, theo sau anh ta là nhiều cấp dưới. Tất cả họ đều bước đến chỗ Hạ Minh Hà. Hạ Minh Hà đứng trên bậc thang nhìn Bưu Kim một cách cảnh giác. Bưu Kim lên trước, vài người đi theo anh ta giơ thẻ cảnh sát lên, anh ta nói: "Bộ trưởng Hạ Minh Hà, chúng tôi nghi ngờ ông liên quan đến cái chết của thanh tra cao cấp tiền nhiệm tổ trọng án Đinh Minh Khải, quản gia nhà họ Hòa Trần Trung, Bạch Lâm, âm mưu giết Tiêu Diệp Lỗi cùng nhiều vụ án khác có dính líu trực tiếp và gián tiếp tới ông. Mời ông theo chúng tôi đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra." Hạ Minh Hà cứng đờ người. Bưu Kim vừa dứt lời, cánh phóng viên không nhịn nổi nữa, họ cố gắng xông lên trước. Máy ảnh chớp đèn liên tục, nhiều phóng viên nêu ra hàng loạt câu hỏi. "Cảnh sát Bưu, có phải cảnh sát ra lệnh bắt hay không? Xin hỏi Bộ trưởng Hạ, liên quan đến những vụ án này có bằng chứng chính xác không? Nếu có chứng cứ xác thực, Bộ trưởng Hạ sẽ bị xử phạt như thế nào với những tội danh này? Quan tòa sẽ phán xét ra sao?" "Bộ trưởng Hạ, gần đến nhiệm kỳ mới của ông, vụ việc lần này hết sức bất lợi với ông. Ông có muốn nói gì không?" Mọi người đều tranh nhau nói. Hạ Minh Hà cảm thấy trước mắt ông ta toàn là màu đen ảm đạm. Ông ta chánh choáng, đứng không vững, may là có cấp dưới đỡ ông ta, không thôi ông ta đã ngã nhào trước mặt mọi người. Hạ Minh Hà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bưu Kim, ông ta kiên trì nói: "Tôi phải chờ luật sư của tôi tới, tìm luật sư của tôi." "Xin lỗi, Bộ trưởng Hạ, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, dù luật sư tới ông cũng phải đến sở cảnh sát. Mời ông đi theo chúng tôi." Bưu Kim không hề nể mặt ông ta. Hạ Minh Hà giận đến run người. Đúng lúc này, "Hạ Minh Hà, anh là cầm thù. Đúng là anh giết chết Bạch Lâm, tôi muốn giết anh." Bạch Sơ Điệp gào lên thê lương. Bà ta nhào tới kéo áo Hạ Minh Hà. Ánh mắt căm hận của bà ta tựa hồ có thể giết chết người. Ban nãy ngồi trong xe nghe thấy hết mọi việc, Bạch Sơ Điệp liền chạy ào ra ngoài, Hòa Quân Hạo cũng đuổi theo sau bà ta. Trông thấy tình cảnh hỗn loạn, cánh phóng viên càng hưng phấn, họ nhốn nháo nhào lên trước. "Mẹ!" Hòa Quân Hạo bị phóng viên gạt sang bên, anh không thể tiến đến chỗ Bạch Sơ Điệp nên đành lo lắng gọi bà ta. Hạ Minh Hà không ngờ Bạch Sơ Điệp lại hành xử như vậy, ông ta nóng nảy vung tay. Bạch Sơ Điệp ngã vào đám đông, ông ta tức giận liếc xéo bà ta, rồi gầm lên bực dọc: "Đồ đàn bà tranh chua sông từ đâu ra vậy hả? Hạ Minh Hà, ông sẽ không chết tử tế." Bạch Sơ Điệp mặc kệ đau đớn, bà ta chỉ vào mặt ông ta: "Mẹ!" Rốt cục Hòa Quân Hạo cũng chen được vào trong, thấy bà ta té dưới đất, anh vội vã đỡ bà ta dậy, phẫn nộ nhìn Hạ Minh Hà. Bưu Kim cười lạnh: "Bộ trưởng Hạ, nói thế nào cũng phải chú ý đến hình tượng gần gũi dân chúng của ông chứ. Đi thôi." Anh ta ra hiệu cho cấp dưới. Cấp dưới của anh ta chắn đường, dành lối đi cho Hạ Minh Hà. Hạ Minh Hà đành bị giải lên xe cảnh sát. Cánh phóng viên bám theo nhưng không đuổi kịp xe cảnh sát. Họ hết cách, định quay lại chú ý đến Bạch Sơ Điệp. Hòa Quân Hạo thấy họ bước về chỗ mình, anh đỡ nhanh Bạch Sơ Điệp vào xe. Trước khi cánh phóng viên theo kịp, anh đã lái xe chạy đi. Ban ngày ồn ào rốt cuộc cũng lắng xuống về đêm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tô Nhiễm thấy Lệ Minh Vũ đang dựa đầu giường xem báo. Cô đến ngồi bên cạnh anh, nghiêng đầu đọc tin tức. Lệ Minh Vũ buông báo xuống, anh mỉm cười: "Muốn xem cái gì?" Biết rõ còn cố hỏi. Cô lẩm bẩm trong miệng: "Tin dài như vậy phải ngày mai mới có, em đừng nóng ruột." Lệ Minh Vũ dĩ nhiên biết cô quan tâm chuyện gì, anh đặt báo sang bên, giang tay ôm cô. "Hạ Minh Hà tiêu thật không anh?" Tô Nhiễm hỏi anh. Lệ Minh Vũ cầm ly rượu đặt trên đầu giường lên uống, mắt anh lóe vẻ kiên định. "Vài vụ án giết người cộng thêm rửa tiền ra nước ngoài đủ để xử bán ông ta 10 lần. cảnh sát Đinh bị giết thật ư? Tuy Tô Nhiễm luôn ngờ vực nhưng đến lúc sự thật vỡ lẽ, cô vẫn rất kinh ngạc. Đã có bằng chứng chứng minh ông ta sai người bom hơi men vào thức ăn của Đinh Minh Khải. Anh Hoàng Phủ cũng đưa ra hàng loạt nhận định xác thực Đinh Minh Khải không phải chết trong tay ba. Nói đến đây, nỗi lo của anh mới hoàn toàn tiêu tan. Hành động của ba nuôi tuy cực đoan nhưng nếu mở mắt nhìn ông ngồi tù, anh sẽ có lỗi với ba ruột. Hơn nữa vì bảo vệ anh, ba nuôi mới chủ động tự thú. Nếu không cứu ba nuôi, anh mới là bất hiếu. Tô Nhiễm không khỏi băn khoăn. Bộ trưởng mà gây ra loại chuyện này đúng là không thể tha thứ. Lệ Minh Vũ mỉm cười, ôm chầm lấy cô. Nhưng ngư ông đắc lợi lại chính là anh. Cô lườm anh. Người ta không đụng đến anh, anh cũng không đụng đến người ta. Nếu ông ta coi anh là cái gai trong mắt thì đấu một trận cũng không sao. Lệ Minh Vũ vừa cười vừa nói. Anh tính toán lâu như vậy, đâu chỉ là đấu một trận. Tô Nhiễm làm sao không hiểu những điều này. Kể từ thời điểm đồng hữu không ở cạnh anh, cô đã biết anh đang bắt đầu kế hoạch. Đây là cọng dây dài do anh thả ra. Không câu được cá lớn, sao anh chịu buông tay? Lệ Minh Vũ phản bác. Ví dụ của Hạ Minh Hà cho chúng ta biết rằng đối phó với kẻ thù phải nhắm trúng điểm yếu, nếu không kẻ thù trở mình sẽ rất phiền phức. Cô thở dài, em không biết đối mặt với Quân Hạo như thế nào. Từ lúc Bạch Sơ Điệp ăn cắp cách pha chế cho đến khi tiếp nhận điều tra, cô biết để đối phó với Hạ Minh Hà, Bạch Sơ Điệp cũng trở thành quân cờ của anh. Tuy bà ta đáng bị trừng phạt nhưng bà ta cũng là mẹ của Quân Hạo. Cô không có lỗi với Bạch Sơ Điệp, nhưng phải đối mặt với Quân Hạo như thế nào đây? Lệ Minh Vũ hiểu rõ nỗi lo trong lòng Tô Nhiễm, anh ôm chặt cô. Quân Hạo rất hiểu chuyện. Bạch Sơ Điệp làm nhiều chuyện thiếu đạo đức. Bây giờ chỉ mong bà ta khai ra chuyện của Hạ Minh Hà để lấy công chuộc tội. Vậy bà ta sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Quân Hạo cũng không trách em. Tô Nhiễm cắn môi, cô gật đầu, chỉ mong là vậy. Giáng sinh sắp tới, anh sẽ tặng em một món quà lớn. Lệ Minh Vũ cúi đầu hôn cô, anh nhoẻn miệng cười. Tô Nhiễm ngẩng lên nhìn anh. Giáng sinh là ngày anh tuyển cử, em biết rồi, anh nhất định liên nhiệm thành công phải không? Không phải chuyện này. Vậy là gì? Lệ Minh Vũ trầm mặc, anh nhìn Tô Nhiễm chăm chú, rồi cúi xuống hôn cô chân thành hết chương 26 vẫn như mọi khi, cuối tuần không có chuyện. Còn hai chương 27 và 28 nữa là hoàn chính văn. Nhưng chương 27 rất dài. Bạn mình không dịch kịp vào mấy ngày cuối tuần do nó còn phải đi làm thêm. Vậy nên hẹn mọi người vào thứ ba. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 27 là vui hay buồn giống như Lệ Minh Vũ suy đoán. Ngày hôm sau, tin tức như tuyết trắng rơi khắp nơi. Có điều đối tượng lần này đổi thành Hạ Minh Hà. Hòa thị trong lúc bận bịu phát hành Đào Túy không hề bị tin tức về Hạ Minh Hà làm ảnh hưởng. Tuy nhiên cánh báo chí làm sao chịu ngồi yên. Một khi đã muốn mới khoét tin tức thì họ sẽ dùng trăm phương ngàn kế để đào tìm tin tức xưa cũ. Và lại Hạ Minh Hà trước giờ không mấy coi trọng việc giấu giếm gốc gác nên cánh báo chí muốn tìm hiểu quá khứ của ông ta cũng không khó. Cứ như vậy chuyện Hạ Minh Hà và Bạch Sơ Điệp từng yêu nhau bị phanh phui lên khắp các mặt báo. Đồng thời, cánh báo chí còn ám chỉ Hạ Minh Hà có được chức vị như ngày hôm nay là nhờ đổi trác Bạch Sơ Điệp cho Hòa Tấn Bằng. Hòa Tấn Bằng lúc sinh thời từng nuôi dưỡng thế lực trong giới chính trị. Vì vậy ngày xưa Hạ Minh Hà có thể thuận lợi thăng quan tiến chức cũng là bình thường. Thế nhưng tin tức Hạ Minh Hà và Bạch Sơ Điệp tàng tiểu với nhau hoàn toàn biến mất trên báo vào ngày hôm sau. Việc này không thể thiếu sự tham gia của Lệ Minh Vũ. Anh không tội nghiệp Bạch Sơ Điệp, cũng không giữ gìn mặt mũi cho ai. Người duy nhất anh chăm sóc chỉ có Tô Nhiễm. Theo cách nói của Tô Nhiễm là cô không muốn khiến Hòa Quân Hạo lâm vào bế tắc. Hạ Minh Hà bị cảnh sát điều tra, còn Lệ Minh Vũ lại lên như diều gặp gió. Những tập đoàn tài chính lớn giúp đỡ Hạ Minh Hà quay sang hỗ trợ Lệ Minh Vũ, tạo tiếng vang lớn tranh thủ phiếu bầu của người dân. Lôi kéo phiếu bầu thì phải diễn thuyết. Thế quái gở khi Lệ Minh Vũ không hề thừa cơ lên giọng. Anh vẫn sinh hoạt như thường lệ,

Lệ Minh Vũ buông tay, y tá lập tức đi vào phòng cấp cứu. Cảnh sát đã bắt Hạ Đồng, cô ta đang trong quá trình bị điều tra thì lén chạy đến gây sự, lần này đã đủ kết tội cô ta. Giang Giá giận dữ lên tiếng. Lệ Minh Vũ tức giận đấm mạnh vào tường. An Tiểu Đoá sợ hãi bụng miệng. Tội gì anh phải vậy? Tô Nhiễm nhất định không sao. Tiêu Diệp Lỗi bình tĩnh nói với anh. Lệ Minh Vũ thả tay xuống. Các đốt ngón tay của anh rớm máu nhưng anh không cảm thấy đau đớn. Anh nói lẩm bẩm. Tôi có lỗi với cô ấy. Anh có đáng là đàn ông không? Vào thời khắc quan trọng nhất, anh đã không bảo vệ được người phụ nữ của mình. Khoảnh khắc Tô Nhiễm nhắm mắt ngã vào lòng anh, đất trời như sụp đổ dưới chân anh. Lẽ ra con dao này phải đâm vào người anh. Sao anh có thể để cô gánh nỗi đau này thay mình? So với căm hận Hạ Đồng, anh càng căm hận bản thân. Mãi đến khi đèn ở phòng cấp cứu tắt, các y tá bước ra, theo sau là bác sĩ. Mổ thừa cũng mặc áo trắng bước ra. Anh tháo khẩu trang xuống, sắc mặt anh tái nhợt, đáy mắt đầy bi thương. Tuy Mổ Thừa là bác sĩ khoa ngoại thần kinh nhưng vào giúp đỡ cũng không có gì đáng trách. Vì vậy anh theo Tô Nhiễm vào phòng cấp cứu. Lệ Minh Vũ xông lên kéo Mổ Thừa. Cô ấy sao rồi? Cô ấy sao rồi? Mổ Thừa nhìn Lệ Minh Vũ, rồi nhìn đến nét mặt thân thiết của mọi người. Anh nhắm nghiền hai mắt. Đôi mày cau lại toát vẻ đau thương. Minh Vũ, Mổ Thừa khó khăn gọi ra tên Lệ Minh Vũ. Anh cố gắng hít sâu nói trọn vẹn cả câu. Tiểu Nhiễm mất máu quá nhiều. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Cô ấy làm sao? Giọng Lệ Minh Vũ lúng búng vang lên. Ngón tay cuộn chặt của anh không ngừng run rẩy. Một dự cảm không hay bỗng nảy ra trong lòng anh. Ngay khoảnh khắc này, anh rất sợ đánh mất Mổ Thừa, đau khổ nhìn mọi người. Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Không, Tô Ánh Vân chánh choáng, may là có Tiêu Quốc Hào đứng cạnh, kịp thời đỡ lấy bà. Mổ Thừa, ý anh là Tiểu Nhiễm, em ấy đi rồi. Giọng Hòa Vi run run, nước mắt chảy tràn trên mặt cô. Mổ Thừa thống khổ nhắm lại hai mắt. Không thể nào, không thể nào. An Tiểu Đoá hòa khóc nức nở. Lệ Minh Vũ đánh mất mọi chi giác, anh đứng lặng người. Không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói Mộ Thừa và tiếng khóc của mọi người đều như âm thanh vang vọng từ cõi xa xăm. Tin tức này đến với anh quá đột ngột. Bao nhiêu hy vọng và đợi chờ của anh đều tan thành hư vô. Minh Vũ, Mộ Thừa lo lắng nhìn anh. Ánh mắt Lệ Minh Vũ trống rỗng vô hồn. Dường như anh đã già đi trong nháy mắt. Anh nói lý nhí. Mộ Thừa, anh là bác sĩ. Tại sao không cứu cô ấy? Tôi vừa mới đeo nhẫn cho cô ấy mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 28, Giáng sinh yêu thương. Minh Vũ, xin lỗi, tôi có lỗi với cậu. Tôi, Mổ Thừa không nói nổi nữa. Anh xoay người, đau khổ chống trán. Trong hành lang tràn ngập tiếng khóc nghẹn ngào. Lệ Minh Vũ không khóc nhưng mặt anh tái nhợt khiến người đối diện trông thấy mà đau lòng. Lúc sau, giọng nói thê lương của anh vang lên. Nhiễm đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Không có tôi ở cạnh, cô ấy sẽ sợ. Minh Vũ, Mộ Mạn Vân khóc ngã vào lòng Lễ Thiên. Thấy con trai như vậy, bà đau lòng khôn xiết. Mổ Thừa hít sâu. Anh chỉ vào phòng cấp cứu. Vào đi, cô ấy ở bên trong. Lệ Minh Vũ tiến vào trong. Bước đi của anh cứng ngắc như bị đổ trì. Tai anh vẫn đang văng vẳng câu nói của Tô Nhiễm trong nhà thờ. Tôi đồng ý. Đúng vậy. Cô cam tâm tình nguyện kết hôn với anh dù là 4 năm trước hay 4 năm sau. Nhưng ông trời không để họ tránh được sự luân hồi của thời gian. 4 năm trước, anh lựa chọn tổn thương cô. 4 năm sau cô vẫn bị anh làm hại. Giang Dã và mọi người cũng đi vào phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, Tô Nhiễm nằm lặng trên bàn mổ. Mặt Tô Nhiễm tím tái, mái tóc rủ xuống hai bên mặt cô. Làm gương mặt cô càng nhợt nhạt. Lệ Minh Vũ dường như lại ngửi thấy mùi máu tanh nhưng lần này là máu chảy từ người phụ nữ anh yêu thương. Lệ Minh Vũ ngừng lại cạnh cô. Đôi mắt anh thống khổ và tuyệt vọng như chiếc thuyền đơn độc lạc lối ngoài biển khơi, lặng lặng ngóng nhìn Tô Nhiễm. Anh đau đớn sờ mặt cô, rõ ràng cô vẫn còn hơi ấm, dáng vẻ cô quá mức khoan thai, nhìn chỉ như đang ngủ mà thôi. Nhiễm, giọng anh khàn khàn vang lên. Lệ Minh Vũ loạng choạng chống tay hai bên bàn mổ, ôm cô vào lòng. Tại sao? Tại sao ông trời phải trêu cợt anh? Hòa Vi che miệng khóc nấc lên, An Tiểu Đoá cũng vỡ òa nước mắt, còn Tô Ánh Vân thì ngơ ngác như bị rút hết linh hồn. Lệ Minh Vũ nhìn Tô Nhiễm chăm chú, anh đan tay mình vào tay cô, rồi kéo cô lên hôn. Lệ Minh Vũ nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy tràn trên khóe mi anh, đọng trên má Tô Nhiễm. Anh cúi thấp người hôn cô thật sâu, lòng anh đau như dao cắt. Khi hôn cô, Lệ Minh Vũ tựa hồ nghe thấy An Tiểu Đoá hét lên. Trong lúc Lệ Minh Vũ còn chưa có phản ứng, anh cảm thấy có hai cánh tay mềm mại nào đó đang ôm chặt gáy anh. Lệ Minh Vũ sững người lùi về sau, anh trợn mắt nhìn người phụ nữ nằm trên bàn mổ. Đôi mắt vốn đang nhắm tịt của Tô Nhiễm lười biếng mở to. Cô áy náy nhìn vẻ mặt kinh hoàng như gặp phải ma của mọi người, rồi lại nhìn Lệ Minh Vũ. Cô cất giọng bực bội, nếu em chết thật, anh cũng im thin thít như vậy phải không? Lệ Minh Vũ ngớ người, anh mở to mắt nhìn Tô Nhiễm. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nước mắt của An Tiểu Đoá cũng dừng rơi, đọng lại bên má. Tô Nhiễm khó nhọc ngồi dậy, cô xoa cổ nhìn Lệ Minh Vũ, rồi thè lưỡi xấu hổ. Xin lỗi, em biết em đùa hơi quá, cô chỉ muốn trả thù trò đùa trước đám cưới của anh nhưng không ngờ lại khiến mọi người đau lòng như vậy, nhất là mẹ Tiểu Nhiễm. Con không sao. Tô Ánh Vân mừng đến rớt nước mắt. Lời nói của bà như chất xúc tác đánh thức Lệ Minh Vũ. Anh xông lên trước, siết chặt vai cô, vành mắt của anh đỏ ửng. Nhiễm, em còn sống ngay lúc này. Anh dường như quên hết mọi từ ngữ biểu đạt. Tô Nhiễm không trêu anh nổi nữa. Minh Vũ, anh khóc. Cô cảm giác được nước mắt nóng hổi của anh. Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ khóc vì cô. Lệ Minh Vũ không kìm được nữa, anh kéo mạnh cô vào lòng. Coi chừng. Tiếng Tô Nhiễm rên đau và lời nhắc nhở của Mộ Thừa cùng lúc vang lên. Lệ Minh Vũ vội vàng thả tay. Trông thấy Tô Nhiễm chau mày, anh sợ hãi hỏi cô, em sao vậy? Nhiễm, em đừng dọa anh. Tô Nhiễm giờ khóc giờ cười, vết thương trên người em là thật. Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng anh ôm em như vậy, em chịu không nổi. Tình huống xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Mổ Thừa đi lại kiểm tra, may là không đụng trúng vết thương của cô. Chuyện này là sao? Lệ Minh Vũ thều thào. Cuối cùng sau một giây ngỡ ngàng, anh cũng có phản ứng. Anh túm ngay Mổ Thừa. Mổ Thừa, anh dám lấy chuyện này gạt mọi người, chán sống phải không? Mổ Thừa bất đắc dĩ, oan cho tôi quá, tôi cũng bị ép buộc. Và lại lúc ở ngoài, tôi cũng không nói là không cứu được Tô Nhiễm. Tất cả đều do mọi người tự suy diễn, sao bây giờ lại trách tôi? Anh luôn miệng nói bác sĩ hết cách, đã cố gắng đến cùng, còn xin lỗi chúng tôi. Lệ Minh Vũ quát to, Nhiễm không sao, anh nói mấy lời áy náy như vậy làm gì? Mổ Thừa lắc đầu. Tôi bảo bác sĩ cố gắng đến cùng là nói bác sĩ đã khuyên Tiểu Nhiễm đừng đùa như vậy, nhưng cô ấy mặc kệ, bác sĩ dĩ nhiên hết cách. Còn xin lỗi là vì tội phải lừa gạt mọi người. Chết tiệt thật. Lệ Minh Vũ giận không thể đấm một cú vào mặt Mổ Thừa. Lệ Minh Vũ, Tô Nhiễm ngồi trên bàn mổ nghiêm khắc la anh đúng là kiểu chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Trước đám cưới, ai lừa em bị đụng xe? Anh biết em đau khổ nhường nào không? Có ai lừa gạt kiểu như anh không? Bây giờ em chỉ để anh nếm thử mùi vị đau khổ. Còn mọi người, cô nhìn mọi người, cố tình nổi giận. Mọi người đều theo phe anh ấy lừa tôi. Tôi làm vậy coi như là huề. Lệ Minh Vũ bỏ Mổ Thừa qua một bên. Bị đụng xe? Đụng xe gì? Tô Nhiễm sững sờ chỉ giang dã. Không phải... anh xúi anh ấy gạt em, kêu anh bị đụng xe ư? Còn kêu em lập tức tới chỗ tai nạn, ai ngờ đến nơi lại thấy anh ung dung ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, lẽ nào anh không lừa em? Lệ Minh Vũ nhíu mày hồ nghi, rồi vỡ lẽ quay nhìn Giang Dã, anh hung dữ lên tiếng, Giang Dã, không phải cậu nói có cách làm Nhiễm đến với tốc độ nhanh nhất ư? Đó là cách cậu nghĩ ra. Ở thì Giang Dã cười cười, anh ho khan lảng tránh. Tôi sực nhớ có việc chưa làm. Tiểu Vi, phải không em? anh nháy mắt với Hòa Vi.